Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2021 và chúng con đang đi hành hương online ở một cái chùa trên núi rất là cao. Vị trí mà mình đang đứng ở đây thuộc quần thể núi Dobongsan ha. Dobongsan là một trong những cái dãy núi mà rất là nổi tiếng ở Seoul. Dobongsan thì là một quần thể núi rất là lớn, mà trên này có rất là nhiều chùa quý vị. Có thể nói là đi vài trăm mét là gặp một ngôi chùa, mà một trong những ngôi chùa linh thiêng nổi tiếng nhất và lịch sử lâu đời nhất đó là ngôi chùa Mangwesa. Chùa này có cái tên rất là lãng mạn, đó là Vọng Nguyệt Tự. Vọng là hướng chiêm bái, nguyệt là trăng. Chùa này xây dựng từ năm 639, thời Sinh La thống nhất của Sondok Dọ Quang, tức là hoàng hậu Sondok, nữ vương Sondok. Thì lịch sử là chùa cổ hơn ngàn năm đúng không? Và chùa có một vị trí phải nói là rất là cao luôn quý vị. Sư cô đang đứng giới thiệu với quý vị ở cái vị trí là cái cửa ngõ đầu tiên vào chùa, mà để đến được đây quý vị biết không? Leo núi phải 3 km đường núi nha, và dốc liên tục dốc luôn á. Và nếu như Phật tử nào mà đi xe hơi á, thì cái vị trí mà đậu xe hơi gần nhất luôn á là cách đây phải gần 2 km, mà không phải 2 km đường bằng, 2 km đường núi và núi rất là dốc ha. Cho nên là nếu Phật tử nào mà có ý định mà hành hương chùa này á, phải chuẩn bị trang phục, giày thể thao hợp lý và thể lực cho tốt, tại vì nếu không thì rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng luôn á. Hôm nay đoàn vì không có dự định leo núi hành hương á, do cái chuyến đi mình đột xuất thôi, cho nên nó là sợ đến đây mà muộn quá thì trời nó sụp nắng, không có quay pháp hành hương online cho quý Phật tử xem được. Cho nên là cô cùng phụng sự viên là đi hết tốc lực luôn quý vị, đi không dám nghỉ luôn, đi mà mồ hôi ướt như tắm mà không dám nghỉ luôn á, phải nói đi thở không nổi luôn thì mới lên được tới chỗ này. Phải nói là nếu mà thật là nhanh nhé, đi hết tốc lực luôn á, thì từ cái địa điểm mà gần nhất lên chùa thì tối thiểu cũng phải mất 40 đến 50 phút ha. Còn nếu mà đi chậm chậm hoặc đi từ dưới chân núi bắt đầu luôn á, thì mình phải nghĩ là mình phải mất 1 tiếng rưỡi leo núi nha, mới lên được tới đỉnh đây. Thì quần thể chùa rất là lớn ha, quý vị nhìn sơ qua cái chỗ này giới thiệu để thấy. Thì đây không phải là lần đầu tiên sư cô lên đây, nhưng mà đây là lần đầu tiên sư cô lên và có quay hành hương online được. Tại vì biết không quý vị, mỗi lần đi hành hương là sư cô đi lần chùm 10 chùa vậy đó, tức là đi từ cái đỉnh này qua cái đỉnh khác, từ đỉnh này qua đỉnh khác vậy đó. Không có đi một cốt mà đi nhiều cốt, mà đi như vậy thì không có mặc áo dài áo giắng, mà với lại đi với cái đội leo núi của sư cô thì cô cũng phải đi rất là nhanh chân để cho kịp các bạn trẻ toàn thanh niên trai tráng không, cho nên là không có quay hành hương được. Thì hôm nay đúng là đi với phụng sự viên của đạo tràng á, thì là một dịp rất là hiếm có để có thể quay lại cho quý Phật tử coi. Tại vì ngôi chùa này á, đặc biệt là lịch sử lâu đời, nhưng mà là đi hành hương rất là khó vì phải leo lên núi cao, không có một cái phương tiện gì khác ngoài leo núi đó, cho nên nó là cũng ráng để quay lại cho quý Phật tử xem. Những người nào mà không có sức khỏe không thể leo núi, hoặc những vị nào mà ở xa không có cơ hội đi chùa, thì nhân đây có thể được biết thêm ha. Thì cái vị trí của mình đang đứng ở bên đây nè quý vị, thì mình nhìn thấy không, nguyên cái quần thể chùa rất chi là lớn luôn. Và mỗi những cái này đều phải leo núi nha, người ta dễ bậc thang tượng trưng vậy thôi chứ leo rất là hụt xì dầu luôn. Thì bây giờ sư cô chỉ đi một đoạn cho quý Phật tử coi những cái mà chính yếu thôi. Đặc biệt là chỗ này gọi là Thiên Trung Thiền Viện, đây là cái thiền viện chính lớn ở trong chùa ha. Và cái địa tạng điện, địa tạng điện là chỗ này nè quý vị. Xong rồi mình sẽ đi lên Thiên Trung Thiền Viện, và sau đó thì mình qua cái tháp và mình trở về, chứ mình sẽ không đi lên cái đỉnh tháp cao trên kia ha. Tại bây giờ là cũng hơn 5 giờ chiều về Hàn Quốc rồi đúng không? Nếu như mình đi 1 tiếng đồng hồ nữa, sư cô mất thêm 1 tiếng đồng hồ xuống núi nữa là nó rất là muộn á. Thành ra là mình không có đi hết được. Thì ở đây sư cô giới thiệu sơ qua cho quý Phật tử biết là tại sao chùa này nó nổi tiếng. Thì thứ nhất là về lịch sử lâu đời, là từ thời Sinh La thống nhất năm 639 là bắt đầu lập quốc, là lập chùa, khai sơn tạo tự. Thì sau đó thì từ thời Koro cho đến thời Joseon là đều liên tục có những vị quốc sư. Đặc biệt là thời Koro có một quốc sư rất là nổi tiếng, đó là Heko Kuksa, gọi là quốc sư Heko. Là quốc sư này là một trong những vị tăng tài rất là đặc biệt của Phật giáo Hàn Quốc thời đại Koro, nên là quốc sư đã ẩn cư ở đây là suốt một thời gian rất là dài và có thêm một cái yếu tố lịch sử gắn liền với vương quyền, đó là cuối thời kỳ Sinh La thống nhất á, thì có một thái tử là đã ẩn cư suốt cuộc đời còn lại của mình ở tại trong cái chùa này, trên cái núi này. Do đó thì ở đây có một cái dấu ấn, đó là Tăng Tài. À, mình có thể nói là cho tới thời Joseon, là cái thời mà Sùng Nho bài Phật đi chăng nữa, thì cũng vẫn có rất là nhiều vị Tăng Tài đã chọn cái chùa này, cái núi cao này để mà ẩn cư và tham thiền. Chùa này chủ yếu là tu thiền ha, cho nên mình thấy chánh điện chính gọi là Thiên Trung Thiền Viện. Thiên là trời, trung là giữa trời đó quý vị. Thì chùa này chủ yếu là chuyên thiền và các thiền sư rất là nổi tiếng đã ẩn cư ở đây. Thì đa phần là quốc sư nữa, nên chùa có một cái gọi là cái nôi về pháp hành và lịch sử. Đặc biệt là với chiều dài như vậy thì chùa cũng có rất là nhiều di sản văn hóa, đúng không? Ở một trong những cái di sản văn hóa mà rất là nổi tiếng đó là cái Phạm Chung, tức là cái Đại Hồng Chung lớn á. Phạm Chung là thành xây đúc cái chuông này năm 1766, theo sư cô nhớ không lầm, thì giờ cũng mấy trăm năm rồi đúng không? Và có một cái que bull, tức là cái tranh Phật mà vẽ ở trên tường, mà vẽ bằng cái chỉ vàng, cái màu vàng á, thì đây cũng là di sản văn hóa. Ngoài ra còn có phanh cắt là mấy cái bút tích của những thiền sư cao tăng nổi tiếng mà chép kinh lại, khắc kinh lại trên các cái phiến gỗ ha. Thì nói chung là di sản văn hóa chùa rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt để mà lên tham quan ha. Quý Phật tử nào mà ở thành phố Uijeongbu ha, chỗ này là thuộc thành phố Uijeongbu nha. Từ ga Uijeongbu đi qua là gần nhất. Nhưng mà cô nói đó, ở đây là một chùm chùa, cho nên ví dụ mà hả, mà lên đây nha, xe là đây cổng này em. Lên đây á là quý vị phải chuẩn bị giày thể thao, chuẩn bị thể lực, chuẩn bị thời gian. Giải thoát môn hả quý vị? Mình đi qua cổng giải thoát. Mà lên tới đây giải thoát thiệt á, nếu mà sau khi nó giỡn mà nói thiệt đó quý vị, sau khi mà đây là lần thứ ba thứ tư sư cô leo lên đây rồi quý vị. Ở đây là lần nào sư cô leo lên đây sư cô cũng uống nước hết á, tại vì sao, quá mệt. Ở đây nha quý vị, thấy không ạ? Mùi bù chốc mùn thư xin hù sư đô cúc chê cúc y go. Cái này á là nước từ ở trong nguồn chảy ra đó quý vị, mà nhiều người qua đây sợ lắm, không dám uống. Thôi lấy cái vòi để uống cũng được em, khỏi phê bươi cho trong đó. Mà sư cô leo một tiếng rưỡi lên đó quý vị. Lần nào lên đây sư cô cũng phải uống hết mấy gáo hết đó, tại vì nó mệt quá đi. Nhưng mà nước ở trên nguồn nó thích lắm nha, không có phải á, không có phải là sợ đau bụng gì đâu. Mà không phải là nước thấy vậy là dơ rồi sợ đau bụng, không có uống đâu. Sư cô uống lần nào đi chùa cũng uống nước như vậy hết á, mà không có bao giờ bị đau bụng, mà nước nó rất là ngọt. Không phải là mê tín dị đoan, cô nghĩ là trên núi cao nó có nhiều khoáng chất đó quý vị, cho nên nước nó ngọt lắm. Rất là thoải mái, rất là sảng khoái, giống uống nước cam lồ vậy. Hôm nay là trời gần 39 độ. Sư cô đi leo núi trong một cái bộ dạng không phải là bận đồ thử leo núi nha, không có gậy leo núi luôn, bận áo dài quý vị, hôm nay đi Phật sự nữa. Thấy không, có bình nước luôn không? Sư cô đi mấy lần rồi mà toàn là đi với cái đội leo núi. Cô nói cô có cái đội leo núi ở Seoul đó, mấy em postdoc mà toàn là trẻ không à. Thôi các em đi như có thần thông vậy đó, mỗi lần cô đi với mấy em hả là cô phí vận hết tốc lực của cô, nên chưa bao giờ mà sư cô có thể quay hành hương lại cho quý Phật tử coi hết đó. Hôm nay là hiếm hoa có luôn. Nhìn thấy cái tảng đá thiên nhiên khủng hoảng không? Em phải quay cảnh chứ, cô ngồi uống nước quá trời. Cô phải uống đủ 7 gáo, à không, uống 9 gáo luôn. Không phải rồi, nó cục, mắc gì nó cục, khát nước quá từ nãy giờ. Uống không? Rồi đây cho cái gáo nè. Vô đây uống xong nhớ tắt vòi nha. Đi lên chánh điện hè. Đây, bây giờ cô quay cho mọi người coi cái tảng đá này nha. Khủng khiếp, thấy không ạ? Nãy giờ sư cô đã leo qua không biết bao nhiêu tảng đá như vậy mới lên tới trên cái núi này. Không biết là độ cao nó cao bao nhiêu, chỉ biết là chiều dài của nó khoảng 3 km đường núi ha. Thấy khủng khiếp không ạ? Đây là nguyên một cái tảng đá thiên nhiên nha. 1.300 năm tuổi. Đâu, năm 639 đến giờ, trừ ra là bao nhiêu hen? đó, rồi dưới này là cái nguồn mà nó chảy ra mà nãy giờ sư cô đi ngồi hì hài hụt uống đó, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên chánh điện nha em. Ở đây là văn phòng của chùa nè quý vị, mình khỏi đi vô văn phòng đi ha. Bây giờ mình sẽ đi lên từng cái điện thờ. Ở đây là rất là ngưỡng mộ luôn ha, cả ngàn năm rồi mà có thể xây được cái chùa tuốt ở trên núi này, vận chuyển từng viên gạch lên đây để xây cái chùa này không hề đơn giản chút nào đâu nha. Mình đi bộ không lên đây mà mình cũng gần xỉu rồi đó. Thì đừng có nói, thì cô nói cái chùa này nó lớn nhất trên cái đỉnh này mà, cho nên nãy em kêu ghé cái chùa kia cô nói thôi khỏi đó, tập trung lên đây cũng đủ xỉu rồi. Đây quý vị nhìn thấy cái ngoài này. Sư cô hôm nay á không có dự định đi hành hương online, cho nên sư cô không có cầm theo gimbal, thành ra nó hơi rung á, quý vị thông cảm giùm nha. Đây nè, đây là toàn cảnh Đô Bôn. Cái vị trí này là rất là cao rồi ha. Bây giờ trên này chỉ còn một cái đỉnh cao hơn khoảng 800 mét nữa ha, là cái đỉnh cao nhất ở trên này rồi đó. Rồi bây giờ mình nhìn thấy cái đá ở ngoài sao mà như một cái tượng Phật thiên nhiên luôn á. Cô không biết diễn tả sao mà để quay sao cho quý vị thấy nữa. Bên này mình thấy cái cổng nhỏ, đường này cũng có thể lên được nha. Có rất là nhiều cái để mà leo núi. Rồi bây giờ đây là một cái điện. Điện này để thờ những người mà gia đình mà có người thân qua đời á. Thì bây giờ mình biết không, đang là mùa Vu Lan của Hàn Quốc á. Mùa Vu Lan ở trong tháng 7 âm lịch đó là người ta cầu siêu cho người mất rất là nhiều. Thì trong này thờ địa tạng, quý vị có thấy không ạ? Xa quá ha, thấy một cái tượng địa tạng ha, là để rất là nhiều bài vị trong đó. Một cái chuông cổ xưa. Rồi giờ mình sẽ đi lên cao nữa nha. Chùa niên đại rất là lâu rồi, 1300 năm, cho nên mình thấy là đàn son ở trên chùa là phai màu hết đúng không? Cái này là gia cố lại đó quý vị. Từ xưa chùa này là do vua xây á, cho nên là làm bằng vàng rất là nhiều. Dạo này là gia cố vách lại rất là nhiều chứ nó niên đại lâu lắm rồi ha. Ở đây mình thấy là trùng điệp toàn là trên núi không à. Mà không biết mà sao mà xây được mấy cái này rất là vĩ đại nha. Nói chung là phải tự leo lên xong rồi mình mới thấy á, là nó khủng hoảng như thế nào. Thôi đi bên này đi, kiểu gì cũng lội qua đó. Mà leo lên được tới đây rồi và còn xây được cái chùa này thì phải nói công lao của chư vị tổ sư mà khai sơn tạo tự là vô lượng vô biên luôn. Phải nói luôn không quý vị? Mà đây, cái chuông mà cô nói kìa, chuông mà quốc bảo đó, chuông mà di sản văn hóa đó quý vị, giờ treo ở bên cái đài bên đó, mình thỉnh bằng cái chuông khác ha. Đây là ai gu chùa Sim Ha Tế. Đây mình thấy ông rất là lâu rồi, coi từng cây cột nè quý vị, phải gia cố vách nhiều lắm mà ngưỡng mộ lắm hen. Vô mình lạy Phật nha. Ở đây còn có một cái là có cái đỉnh cao nhất là Pote Nung San ha, cái đó là lên là thêm 800 mét nữa nha. Mình chỉ đi chùa này thôi. Chánh điện chùa rất là trang nghiêm nha quý vị. À, cô nhớ lại cho Phật tử nào mà mới vừa tham quan chùa lần đầu thì mình biết là đi vào chùa Hàn Quốc là không có đi cổng chính ha. Cổng chính là vừa dành cho sư trụ trì. Và ở đây mình thấy là thờ Đức Bồ Tát Quan Âm đúng không ạ? Và Đức Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn luôn. Hai bên đều là Bồ Tát và được chạm chỗ hình vàng, chạm chỗ bằng vàng, bằng rằng rồng ha. Thì ở đây mình nhìn thấy đây là một cái điện tiêu biểu của chùa Hàn. Đó là chính giữa thờ Bồ Tát hay là thờ Đức Phật gì cũng vậy. Một bên đó là mình có một thờ để mà chư thiên, long thần hộ pháp. Thường là bên phải thì mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh là mình hướng về bên đây. Còn bên trái thì thường là để mấy cái chỗ mà khi mà có đám 49 ngày, đám tuần, đám thất á, thì mình sẽ cúng đám bên trái. Nhưng mà chùa này đã có một cái điện riêng để cúng đám rất là lớn. Hồi nãy mình đi ngang thấy thờ địa tạng không? thì cái tượng cái chỗ đó là để cúng đám, cho nên chùa này cái điện thờ này chỉ để cầu nguyện thôi, mà thông thường Bồ Tát Quan Âm là ta cầu an ha, đồ sanh, Bồ Tát Địa Tạng thì là theo quan điểm của Hàn Quốc đó là đồ tử. Thì ở đây mình thấy là có cái cách bài trí của chùa Hàn cũng vậy ha, cái tòa bút là cái đệm cho sư chủ trì ngồi tụng kinh, thì thông thường là không ai dẫm chân lên đây, cũng không ai ở vị trí này, còn đây là cái vị trí để dành cho sư mà sư tụng kinh, phụ trách tụng kinh ngày mấy thời. Hàn Quốc thì rất là quy củ ha, thành ra là rất là ngăn nắp mấy cái điểm này. Giờ mình có thể xem một vòng những cái đèn lồng mà làm bằng giấy hanh chi truyền thống mà để cầu nguyện. Ở đây vì là điện thờ cầu an cho nên mình thấy là không có đèn lồng màu trắng, thường là đèn lồng ngũ sắc ha, còn đền thờ đèn chỗ cầu siêu của Địa Tạng thì thường là đèn trắng. Thì mình sẽ lễ Phật ha. Em lại đây quay kỹ này nè, hiện tại đồng tử và sư Bồ Tát nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ làm rất là tinh vi quý vị, cả ngàn Bồ Tát luôn. Rất là thích ha. Bên đây cũng là đèn lồng cầu nguyện nè quý vị, đèn lồng cách điệu ha, vì điện thờ nó có diện tích giới hạn đó, cho nên nó là mình làm ở đây cái đèn lồng nó nhỏ để có thể thờ gọn như này đó. Rồi mình sẽ cái chỗ mà thiền viện chính đó quý vị là dành cho chư chư tăng quý thầy bây giờ đang ở trong mùa an cư đó, cho nên là có khả năng là mình cũng không thể vào, tại vì quý thầy mà nhập thất an cư mà thiền á là cái giờ này là giờ đang ngồi công phu thì ôi quả đúng như cô dự đoán. Dạ đúng rồi, giờ này là giờ quý thầy đã đóng cổng để cho tới giờ tọa thiền á. Cô giới thiệu thêm cho quý Phật tử biết là ở đây mình á, nho sinh như cơ ở đây mình á, là nếu mà những thiền sư mà ở trong chùa á, thì thông thường là một ngày phải tọa thiền 10 tiếng ha. Xin con bằng ấy nhỉ, cứ có cái chăm son ha rồi cô cứ son chung son chung son nô này hàng bên chăm đeo rồi qua mình để muốn tác phụ kinh lệ. Để ra cả bộ đồ của quý vị nói nhỏ nhỏ quý vị. Thật ra là giờ đã đóng cửa rồi, thầy nói sư cô im lặng để thầy mở cửa cho vô quý vị thấy hơn. Về mask sư kìa, mask is there. Ok. Rồi em cầm đi. Mask sao ra thế? Tại vì á gặp được thầy quen quý vị, thầy mở cửa cho vô nè quý vị. Hú hồn không? Chứ mình sư cô là cũng bị đuổi đi rồi. A Di Đà Phật đây. Trời ơi. Đây mình thấy không? Đây là chỗ này là kín đáo nha. Nghe nha. Chỗ này là kín đáo nha. Khám xa ni ra sư niệm. Khích chờ. Khám xa ni ta. Đây là cái chỗ ngồi thiền của quý thầy ha. Người ngoài tuyệt đối không được vô. Ni cô cũng không được vô luôn. Mà sao cô hên ghê, cô gặp trúng thầy quen mở cửa cho vô nè quý vị. Quý vị thấy cái chỗ ngồi thiền của quý thầy không? Yogiman Phuket sư niệm. Cảm ơn. Aigo, đại ta na sư ni ta. Đại bác kim ni ta. Giờ quý vị thấy cái chỗ ngồi thiền của quý thầy không? À, yogi는 그 요사체. Aigo, đại ta na sư ni ta. Sư niệm. Aigo, cứ nhớ cái chỗ một khỏi ý nhau đi tết chờ sư niệm. Ở đây là cái gọi miếng sáng center cho sư niệm. Miếng sáng 하는 거죠. Ồ, chăm sóc. Cái 무슨 의미예요, sư niệm? 운동. Quân đúng. À, thầy nói là chỗ này để quý thầy ngồi thiền lâu quá thì đi thiền hành đó quý vị. Vui không? Bên này là nhà tăng ha. Đó. Tuyệt vời quá à. Hạnh phúc vô cùng, xin em chồng mong cảm ơn đi ta. Hạnh phúc không đi ta. Sẽ ăn có kinh là cô. Xin em hàn bon tô. Chô tê hà cô xíp phở. Phở phê. Uri thủ răng hề sao? Phở phê bồi tê. Phở Yeah. 불광동. 흥국사도 우리 건데. 흥국사도 있어. 흥국사 있어. 흥국사 삼천사 진관사. 그치. 예. 진관사. 근데 우리 법회 보는 거는 그 진관사, 흥국사하고 삼천사. 예, 골고루 일요일마다. 근데 요새 요새 비대면 식으로 합니다. 아이고 아이고 인연이 좋습니다. 한번 연락해 보세요 지금. 아니 뭐 저는 안 하는데. Thầy nói là mỗi ngày thầy đi leo núi thôi quý vị. Quý thầy sống ở đây có những thầy là một ngày đi lên đi xuống 12, 3 dặm yeah, để mang thực phẩm, lương thực, đồ đạc, đồ lên. Thầy mỗi ngày cũng đi vòng. Rồi có bữa thầy đi vòng vòng mấy vòng. Ủa em có gắn vô không? Nói bình thường, nghe bình thường. Nghe không? Sư cô nghe là sư cô có phát nguyện thầy nói hồi đó thầy... Thầy không còn luôn đó. Đúng rồi, thầy đi về tốt quá thầy. Con không có phát nguyện đi, con không còn miếng thịt nào để giảm cân hết đó. Mình đâu lâu đi một lần thôi. À, lâu lâu đi một lần. Mà mình cũng thở lên, thở xuống rồi đó. Sư cô đã cố gắng giữ cái rhythm, cái nhịp điệu hơi thở cho nó bình thản. Chứ thật ra nãy cô thở phì phò luôn. Thấy quý thầy. 이거 전화번호 한번 바꾸 써놔봐요, 스님. 예, 저번에도 저는 연락 안 되다가 또 새로운 폰은 저한테 주셨어요. 예. 저 nó tụt lên tụt xuống em ơi, chúng phải cố cố tình cho nó tụt đâu. Rồi thôi, chắc là chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Cho nên hôm nay là thôi mình cũng gặp được sư thầy thì mình đã được có cơ hội để vào cái thiền viện là thông thường chỗ này là một ngày đúng 10 tiếng à, thì mình rất là khó vào thì giờ thôi là cũng là nhân duyên thì đúng đây là cái chuyến đi của mình đã viên mãn rồi. Sư cô xin gửi lời tri ân đến quý Phật tử đã luôn đồng hành cùng đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc đi hành hương online. Đây quả thật là một cái chùa mà vị trí địa lý rất là đặc biệt tại vì lên cũng rất là khó quý vị, cho nên muốn giới thiệu cho quý Phật tử gần xa biết được thì quý vị nào mà có thể lực thích leo núi thì có thể chọn đây là cái địa điểm hành hương, ngồi đây tham thiền thì rất là thích ha, gió mát trời trong mà có rất là nhiều ý nghĩa. Ở chỗ này là ngàn năm quý sư thiền hành cho nên cái năng lượng ở đây rất là tích cực ha. Sư cô xin gửi lời chào quý vị ở đây và bắt đầu mình sẽ hành trình xuống núi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.